Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Trêu Đùa Quyền Thần, Nam, chương 69, Trêu Đùa Quyền Thần, Nam, Ngụy Kỳ Hậu đã đem Tịch Nhan cô nương tỉnh đi, thuận tiện nhường tiểu nhân đến tỉnh Phong Mạch công tử cùng Tiêu Sơ Lâu công tử đi qua nhất tự. Nghe vậy, Tiêu Sơ Lâu hơi hơi chau mày, đối Ngụy Kỳ Hậu rất là phản cảm. Nhưng mà Phong Mạch lại cười nói, đã Ngụy Kỳ Hậu cho mời, kia cung kính không bằng tuân mệnh, Trọng Quỳ giật mình. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể tận mắt xem Ngụy Kỳ Hậu lớn lên trông thế nào. Cũng là không sai, Ngụy Kỳ Hậu quả nhiên là thật lớn phô trương, Phong Nguyệt Lâu lớn nhất chính điện đều bị hắn người chiếm cứ. Trong đó đủ cao thủ, tọa ở cùng uống rượu đàm tiếu, tùy ý khinh bạc nữ nhân. Động tác thô lỗ, không hề thương hương tiếc ngọc chi tâm mơ siêu này hầu hạ uống rượu nữ tử ngày thường cũng là hầu. Hạ quen rồi nam nhân, nhưng chưa bao giờ bị như vậy thô bạo đối đãi quá. Các đều sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ có thể gượng cười. Ngụy Kỳ Hậu an vị ở ghế trên, bị một đống mỹ nữ vần quanh hầu hạ. Ngụy Kỳ Hậu ngày thường cao lớn to lớn, 50 hơn tuổi niên kỷ. Nhưng bao dưỡng thập phần thích đáng, thoạt nhìn chỉ giống hơn 30 tuổi, xúc một chút tiếng động lớn tử, khuôn mặt trong lúc đó có một cỗ uy nghiêm mơ siêu, ha ha ha. Phong Mạch công tử, bản hậu chỉ biết nhất định sẽ lại gặp ngươi. Ngụy Kỳ Hậu đẩy ra chúng vị mỹ nữ, cười lớn nói với Phong Mạch, hầu ra khách khí, Phong Mạch thong dong mỉm cười ứng đối. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Tại đây cái quyền thế ngập trời hầu ra trước mặt, như phẳng phất đối mặt chính là người bình thường. Trọng Quỳ không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ phía trước nhưng lại nhìn lầm rồi hắn. Nghĩ đến phía trước hắn đối Trọng Quỳ kia phân ôn nhu lấy lòng. Khinh dỗ đòn ý nói hùa, cùng thái độ hiện tại một đôi so, thật sự là tưởng như hai người. Hiện tại này mang theo ngạo khí hoa khổng tước, mới là chân chính hắn đi. Nguyên lai. Hắn chỉ có đối đãi Trọng Quỳ thời điểm, mới sẽ như vậy nhường nhịn, nghĩ đến đây, đi qua đối của hắn ác cảm, tựa hồ giảm bớt vài phần, Ngụy Kỳ Hậu cười thỉnh nhân an vị, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở Trọng Quỳ trên người, trước mắt bỗng dưng sáng ngời, Phong Nguyệt Lâu trung mãn chẳng mỹ nữ, hoàn phỉ yến gầy, phong tư khác nhau, nhưng Trọng Quỳ mỹ, đã có làm người ta đẹp mắt quang. Đó là một loại theo linh hồn chỗ sâu lộ ra đến thanh ngạo linh động, làm cho người ta đáy lòng chấn động. Cứ việc hiện tại tuổi còn nhỏ, dáng người khuôn mặt đều không có nảy nở, nhưng giả lấy thời gian, nhất định là còn hơn hết thảy mỹ nhân. Duyệt nữ vô số Ngụy Kỳ Hậu tối biết xem nữ nhân. Thấy Trọng Quỳ, ánh mắt liền nhìn chằm chằm lưu lại ở trên người nàng. Vừa chuyển cũng không chuyển. Trong ánh mắt xích lõi yên quang, nhường Trọng Quỳ đáy lòng phản cảm, thập phần không vui, ánh mắt cũng đột nhiên lãnh xuống dưới. Này Ngụy Kỳ Hậu, muốn chết, Quỳ Nhi, ngồi vào bên người ta đến, bỗng nhiên trong lúc đó. Phong Mạch nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, động tác ôn tồn vô cùng thân thiết, biểu thị công khai nào đó giữ lấy. Người bình thường, ở Ngụy Kỳ Hậu biểu hiện như thế ra đối một cái nữ tử hứng thú. Vậy tuyệt không dám nữa đi nhúng chàm cái kia nữ nhân. Ở Triệu Quốc, ai không biết Ngụy Kỳ Hậu thủ đoạn, liền tính là của chính mình lão bà nữ nhi, chỉ cần Ngụy Kỳ Hậu coi trọng, cũng phải hai tay dâng tặng đi ra ngoài. Nhưng hắn Phong Mạch nhưng lại không sợ, trước mặt Ngụy Kỳ Hậu môn hạ vô số cao thủ, cũng không một tia e ngại sắc. Trọng Quỳ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, Phong Mạch đồng dạng cúi đầu, ẩn tình hoa đào mắt. Đối nàng nhẹ nhàng chát một chút, hắn đây là, ở bảo hộ nàng, tuy rằng không thích như vậy phương thức, nhưng Trọng Quỳ minh bạch, hắn là thật tâm không nghĩ gây cho nàng thương hại. Cũng thế, nếu hiện tại động thủ làm thịt Ngụy Kỳ Hậu, chỉ sợ cũng bị kia mười mấy cái cửu tinh triệu hồi sư đuổi giết. Tùy ý Phong Mạch ôm nàng, ở bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hết chương.